Hệ thống toàn năng hóa, chương 15, diệt huyết sát lang dong binh đoàn, phần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát Khải Minh và Nguyệt Nhi đã đi được 2 ngày, lúc này Khải Minh đã dừng thuyền cách một nhóm nhỏ người huyết sát lang tốc độ thuyền là 80 km. Khải Minh đã bỏ ra gần 500 điểm để nâng cấp bản đồ, hiện tại tên, tu vi, địa điểm đều hiện rõ ra trên bản đồ. Nhóm tuần tra này có khoảng 12 người, một tên trúc cơ, 5 tên luyện thể và 6 tên tôi thể. Khải Minh mở rộng phạm vi bản đồ thì thấy có tới hơn 200 đội như vậy. Có lẽ bọn chúng vẫn săn tìm Khải Minh. Khải Minh trở lại khoang thuyền ăn tối với Nguyệt Nhi, sau đó đi thực hiện sứ mệnh săn người của mình. Qua một thời gian tuy mới 2 ngày ngắn ngủi nhưng khoảng cách giữa Khải Minh và Nguyệt Nhi đã rút ngắn, hai người dần có cảm tình với nhau hơn. Khải Minh nhảy khỏi thuyền liền lao vào rừng, cậu sử dụng bản đồ tìm kiếm mấy đội huyết sát lang chém giết, đến gần sáng đã có hơn 150 đội bị giết. Lúc này tại một liều trại, đường chủ, tứ đường chủ, không hay rồi, không hay rồi. Một tên dong binh xông vào liều trại của huyết tứ kêu to. Chấm, có chuyện gì, chuyện vớ vẩn liền giết hắn cho ta. Chấm, huyết tứ đang ngủ bị gọi dậy liền nổi giận. Bẩm, bẩm, đường chủ, trong rừng có một tên trang phục bạch kim tìm giết người của chúng ta. Tên dong binh hoảng sợ nói. Có chuyện này sao, mau đi tập hợp người, ngươi dẫn ta đi đến chỗ hắn. Huyết tứ nói mà trên mặt mang lửa giận. Huyết tứ vừa ra khỏi liều liền gặp Khải Minh đang ngồi trên ghế chăm chú vào một vật hình vuông, thật ra là Khải Minh đến đây từ sớm rồi, giết hơn 500 người ở đây mà người trong liều không biết, nghe bọn họ nói chuyện, làm phiền thì kỳ, Khải Minh không biết làm gì, liền lấy ghế ra rồi ngồi đánh liên quân, còn vì sao mên đánh liên quân được ở dị giới là câu thông hệ thống kết nối mạng với địa cầu, với cái giá cắt cổ, một linh thạch cực phẩm. 10 phút, nhóc con cuối cùng cũng xuất hiện rồi à, Tam ca ta có phải bị ngươi giết? Huyết tứ tức giận hỏi, sau khi nhận ra Khải Minh. Từ từ, đợi combat lần cuối cái ông kiếm chỗ nào ngồi đợi đi. Khải Minh cười cười, mặt vẫn dính vào điện thoại nói. Huyết tứ, thấy tình cảnh hơi quái lạ, huyết tứ liền quan sát xung quanh thì toàn là người chết, mặt hắn nổi đầy gân xanh quát. Nhóc con, dám giết người của ta đền mạng đi. Bị quát lớn, Khải Minh giật mình, mất tập trung làm combat thua, Khải Minh nở nụ cười hướng về tên huyết tứ. Huyết tứ nhìn thấy nụ cười đó thì lạnh sống lưng, chợt tỉnh lại, tên này hắn giết hơn 500 người mà mình không biết, chắc hẳn tu vi của hắn rất cao hoặc có người trợ giúp, suy nghĩ một chút huyết tứ khẳng định mình phải chạy về báo tin cái đi rồi tính. Đang suy nghĩ chợt có một thứ ném về hắn nhanh chóng né được, riêng tên sau lưng hắn bị chiếc điện thoại mà Khải Minh ném nát bét xương thịt, chỉ còn một đám bầy nhầy. Huyết tam chợt toát đầy mồ hôi, tên sau lưng hắn vừa rồi cũng trúc cơ tam tầng đấy, thế mà chết sau chỉ một cú ném. Lúc này thì Khải Minh chợt hối hận rồi, đúng là giận quá mất khôn mà, đấy là cái iPhone X đấy, Khải Minh vừa mua với giá một linh thạch cực phẩm đấy, cái giá cắt cổ không chừa tí huyết này hệ thống viện lý do là tiền thuế cao. Khải Minh bèn tặng cho mỗi tên còn lại một kiếm, riêng tên huyết tứ là phế tu vi hắn, Khải Minh nhất quyết phải hành hạ tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh giết gần ngàn người mà chỉ thu được vài chục ngàn vàng, vài chục ngàn lượng bạc, gần ngàn thanh kiếm vũ khí các loại, hơn chục linh thạch hạ phẩm, những gì có giá trị hắn đều lấy, không có giá trị hắn cũng lấy. LT, ngươi lấy đống sắt vụn đó về bán sắt vụn hả gì ký chủ? GT, hệ thống lên tiếng, mỗi ít cũng là thịt à, Khải Minh cười cười, tiếp tục gom đồ, vì tu vi đạt đến thuế phàm với hắn dùng điểm tích lũy để mở rộng cho nên bây giờ kho đồ của Khải Minh có đúng 10.000 ô, gom dọn đồ đạc xong xuôi Khải Minh mặc kệ đám xác chết, không sợ ô nhiễm môi trường vì có đám yêu thú dọn dẹp rồi, Khải Minh gọi Tiểu Bạch ra. Trông Tiểu Bạch nó tốt hơn hồi chiều, không còn thảm nữa mà là một hình ảnh cao to, hùng dũng. Tiểu Bạch là một con sư cao khoảng 2,5 m, có đôi cánh cửa ưng dài khoảng 5 m, toàn thân Tiểu Bạch từ trên xuống dưới đều một màu trắng, xen lẫn màu bạc. Ngươi biết nói không Tiểu Bạch? Khải Minh nhìn Tiểu Bạch hỏi, chỉ thấy Tiểu Bạch lắc đầu. Vậy ngươi hiểu ta nói gì không? Khải Minh lại hỏi tiếp, lần này Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó Khải Minh lên lưng Tiểu Bạch, huyết tứ thì bị trói một chân, đầu dây kia buộc vào chân sau Tiểu Bạch. Bay nhiều vòng, Khải Minh nhìn xuống thì thấy tên huyết tứ thảm hơn chết, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Khải Minh bay thêm một chút liền bay đến doanh trại một đoàn đội dong binh đoàn, được nhị đường chủ và ngũ đường chủ nắm quyền. Cách chương.